Chương 481, Giang gia. Thiến Thiến há mồm liền nói, "Mama, Thiến Thiến muốn cạ dẹ mẻn, ô mai vị nhan mại thanh mại khí." Cái gì An Tình còn tưởng rằng nàng nghe lầm đâu, cạ dẹ mẻn theo đảo bạ lì mang về muốn 10 cái đâu tốt, bảy bạ mang về cho ngươi Lăng Vân trực tiếp đáp ứng, An Tình còn muốn không đến đâu, làm sao mang Lăng Vân tại bên thai nàng nói, hồi Giang Bắc mua thôi, nàng lại chưa ăn qua đảo bạ lì cạ dẹ mẻn, cái này An Tình vờ ơ y ma không phản bắt được, có vẻ như còn rất có đạo lý. Nghe Thiến Thiến thanh âm lười biếng, An Tình lại hỏi, Thiến Thiến có phải hay không vẫn chưa rời giường không có, Thiến Thiến rời giường, còn bú sữa mẹ sữa tiểu ra hỏa mặt không đỏ, tim không nhảy nói. Lúc này thời điểm cửa mở. Long Giai Ni cười cười nói, tiểu công chúa, cái kia rời giường rồi, nắng đã chiếu đến đít rồi ngạch An Tình ở bên kia sạm mặt lại, nguyên lai không có rời giường đâu, còn nói nghiêm túc như vậy. A ha bị phát hiện nàng ngốc cười rộ lên, tuyệt không xấu hổ. Thiến Thiến, nhanh rời giường đi, không có việc gì liền ngỏ rồi. Mụ mụ muốn đi chơi xấu ma ma tiểu ra hỏa thở phì phò, nghe được An Tình nói đi chơi chứ sao. Đáng tiếc An Tình đã treo, nghe không được. Theo ba ba của nàng đi chơi, nhất định chơi rất vui, Thiến Thiến cái đầu nhỏ chính là như vậy nghĩ. Tiểu công chúa còn chờ cái gì nữa đâu, Long Giai Ni ôm nàng lên, cho nàng mặc quần áo tử tế. A Di, chúng ta vụng trộm đi nhà người chơi có được hay không, tiểu ra hỏa hai ngày này đều tại biệt thự bên trong, cái kia đều không có đi, đều nhàm chán chết rồi. Long Giai Ni cự tuyệt. Không được, tiểu gia hỏa bĩu môi, có được hay không vậy chế trụ Long Giai Ni cổ, đối với khuôn mặt nàng một thân, lại giả ngây thơ lại nũng nịu Long Giai Ni vẫn là cự tuyệt, nàng có thể không thể làm chủ a, Minh Vương trở về không nhìn thấy tiểu công chúa hội bóp chết nàng, lại nói qua bên kia xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Cơ Vô Tuyết cũng không thể hồi Bích Thủy Tinh a, tiểu gia hỏa không biết nguyên nhân, lần nữa làm nũng nói, a gì, chúng ta đi Vũ Hồn Đại Lục, Vũ Hồn Đại Lục. Long Giai Ni nhướng mày, nàng cũng không biết Vũ Hồn Đại Lục ở nơi nào. Tiểu công chúa làm sao lại biết, lần đầu tiên nghe nói vẫn là theo nhiệm vô nôn trong miệng đâu. Chán ở dê lẽ lại Minh Vương mang nàng đi qua rồi có được hay không, tiểu gia hỏa tiếp tục dụ hoặc, thế nhưng là Long Giai Ni làm sao có thể ăn bộ này. Tiểu công chúa, Minh Vương khi nào trở về, ba ba tối nay liền trở lại rồi, tiểu gia hỏa vui vẻ, đây cái kia thì không thể đi, ừ muốn là chúng ta đi chơi. Tiểu công chúa thì không nhìn thấy Minh Vương tối nay trở về á, ừm, tiểu gia hỏa méo mó đầu, tựa như là nha lầu một Thiến Thiến vừa ra tới. Long Yên Nhiên thì lập tức đưa lên một bình sữa bột. Tâm hỏng à, Thiến Thiến bữa sáng không có, Long Yên Nhiên cũng không có làm, bởi vì hôm qua chính là nàng làm, bị chê. Tiểu gia hỏa vui tươi hớn hở mút thỏa thích mãi mãi đâu, một chút cũng không có phát giác, có lẽ có ghét bỏ bữa sáng thành phần đi. Đại Kim Nha giờ phút này chính đang khoác lắc ga, cũng là giảng một số hắn trước kia trộm mộ kinh lịch, đại bộ tờ HN đều là hắn thổi. Có thể là chính là như vậy, nghe ba tên tiểu gia hỏa say sưa ngon lành, ba cái tiểu bằng hữu. Các ngươi có hứng thú hay không cùng ra ra đi tới cờ, Long Sư một mặt thâm ý hỏi. Nhìn lấy các nàng thờ ơ, Long Sư lại nói, cùng ra ra ra ngoài có cả dẹ mẻn ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau nhìn nhau. Long Yên Nhiên đi qua, nắm chặt lên Long Sư ria mép, các ngươi ba cái, hôm nay ngoan ngoãn đợi tại biệt thự, muốn học khiêu vũ ha ha, ria mép nhanh hết rồi, ba tên tiểu gia hỏa cười nhạo nói. Long Sư ria mép thì còn mấy căn, Long Yên Nhiên dứt khoát khoát toàn bộ nhổ, để hắn giả mà không kính, làm hư tiểu bằng hữu. Ra ra. Thật có cả dẹ mẻn A, không phải là ke hó que A, đương nhiên sẽ không, các ngươi yên tâm, cùng ra ra ra ngoài, các ngươi muốn cái gì đều mua cái gì, Long Sư tiếp tục dụ hoặc các nàng, như thế điều kiện tốt, không tin các nàng không đi không được, Long Yên Nhiên cũng không thể để cha nàng đem các nàng mang đi ra ngoài A, hôm nay nhất định phải đợi tại biệt thự bên trong, khiêu vũ, bài tập đều rơi xuống. Thiên Thiến, Long A Di cũng cho các ngươi mua cả dẹ mẻn, còn có chúng ta cùng một chỗ chơi với ngươi trò chơi. Cùng lao già này ra ngoài có cái gì tốt, nghe được Long Yên Nhiên lời này, Long Sư khi đấm ngực dậm chân, trong lúc nhất thời ba tên tiểu gia hỏa cũng không biết làm sao quyết định. Bối bối nói, cô, buổi chiều lại khiêu vũ có được hay không, chủ ý này đánh không sai à, buổi sáng cùng Long Sư đi ra ngoài chơi, buổi chiều trở lại chơi, không được, Long Yên Nhiên một miệng từ chối. Long A Di, ta ba nói, ta có thể đi chơi, gạt người, Thiến Thiến không ngoan nha, không có, ửm, tiểu gia hỏa đều kết nối Lăng Vân điện thoại di động, còn đưa di động đưa cho Long Yên Nhiên, uy Lăng Vân ca làm cho các nàng đi thôi, Lăng Vân lười biếng thanh âm từ tốn nói. Tốt, đi để Đại Kim Nha nghe điện thoại, sau đó Long Yên Nhiên đưa di động cho Đại Kim Nha, cũng không biết bọn họ nói cái gì, tóm lại Đại Kim Nha treo điện thoại di động về sau, cười ha hả, liền không có ngừng qua a đi chơi rồi, Thiến Thiến nhảy nhót lên, nàng liền biết, ba của nàng khẳng định đồng ý ra ra. Chúng ta muốn đi đâu, bối bối hiếu kỳ hỏi. Mua cả dẹ mẻn, Cơ Vô Tuyết một bên tới một cái thần trợ công, Long Sư cười ha ha, tâm tình rất tốt, trước cho các ngươi mua cả dẹ mẻn, sau đó mang các ngươi đi Giang Gia, Giang Gia tiểu gia hỏa cùng nhau hỏi. Theo Gia Gia, Gia Gia hôm nay mang các ngươi ra đi xem một chút. Long sư vừa nói, một bên lôi kéo các nàng ba cái. Lão ba, các nàng thì giao cho ngươi, không thể cho các nàng ăn nhiều như vậy cả dẹ mẹn. Long Yên Nhiên vẫn không quên dặn dò. Long sư không thèm để ý gật gật đầu muội tử, yên tâm ta theo các nàng đâu. Long Giai Ni vô ở ngực cam đoan. Giang Bắc thành phố Giang ra cửa hai cái lao đầu đang đợi Long sư chung quanh hai đội bảo tiêu đâu, có thể thấy được Long sư địa vị vẫn phải có, đi đến nơi nào cũng có người phụng làm khách quý. Xa xa nhìn đến Long sư ngồi xe, hai cái lao đầu cười ha hả, một mặt hiền lành lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Long sư vừa xuống xe thì cùng bọn hắn chào hỏi. Ba tên tiểu gia hỏa nhảy xuống, hiếu kỳ đến đông vọng tây nhìn đây. Long ca, lần trước tôn nữ của ngươi sinh nhật, tiểu đệ để hậu bối đi, muốn đến ngươi sẽ không tức giận đi. Liễu Thanh Sơn nói ra. Lần trước Long bối bối sinh nhật Liễu Thanh Sơn để hắn nhi tử Liễu Trần Phong đi. Long sư khoát tay một cái nói, chuyện này ta đã nói, Long ca thế nào lại là người nhỏ mọn. Giang Khiếu Thiên liếc một cái Liễu Thanh Sơn. Đến, cho các ngươi giới thiệu, đây là tôn nữ của ta. Hoắc ba cái Liễu Thanh Sơn trong mắt đều lớn rồi. Long sư tức giận trả lời, đi đi đi, nói cái gì cười đâu, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra nghĩ, đáng tiếc không phải a đây là làng phủ, thiến thiến cái này đâu, là nuôi thả tại nhà các nàng. Tiểu Tuyết mấy người các ngươi mau gọi người hai vị lao ra ra tốt. Ba tên tiểu gia hỏa xếp thành một đầu đến mức Long Giai Nhi, hắn thần thần bí bí không có giới thiệu.